Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 A Kiều hôm nay bị hôn trộm sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn A Kiều cởi giày. Bàn khởi hai cái đùi, bên ngoài là ven đường cảnh sát, bên người là Hạng Vân Độc, cái này vị trí một chút cũng không bằng Thương Vụ Tòa thoải mái. Nhưng ngửi được Hạng Vân Độc hương vị. A Kiều liền thập phần an tâm đi, đến nỗi cái kia cầm A Kiều Thương Vụ Tòa phiếu, từ nhị đảng tòa một chút thăng cấp đến Thương Vụ Tòa hành khách. Vui sướng đi rồi, một câu cũng không hỏi nhiều, tiểu cô nương truy soái ca, kia thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc. Hạng Vân Độc cả người đều cương ở trên chỗ ngồi, lần này không phải bởi vì A Kiều lệch qua hắn trên vai. Cũng không phải bởi vì nàng đồ tế nhuyễn tóc dài rào rạt hoạt tiến hắn cổ áo chung. Mà là bởi vì trên người nàng kia quay chung quanh không đi tử khí. Hạng Vân Độc ổn ổn tâm thần. Hắn lập tức nhớ tới lão Hàn lần đầu tiên nhìn thấy A Kiều khi bộ dáng. Hắn nhất định là đã sớm biết. A Kiều phùng cứng nhắc. Đang xem đạo sĩ bắt cương thi quỷ phiến. Này đó cương thi một đám lớn lên hình thù kỳ quái. Nhảy tới nhảy lui thập phần ghê tởm, nàng cau mày, điện ảnh cương thi há to miệng căng mãn toàn bộ màn hình thời điểm. A Kiều, bang, một chút đem cứng nhắc khép lại. Rắc rắc ăn nửa bao khoai lát mới bình phục, chờ sở phục tình, nhất định phải nói cho nàng tuyệt không hứa nàng ăn như vậy ghê tởm đồ vật. Chơi trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, cảm thấy có điểm không thích hợp, Hạng Vân Độc thế nhưng không có nói đạo lý. Hắn thích nhất giảng đạo lý, trộm ngẩng đầu xem hắn, phát hiện hắn ánh mắt gắt gao khóa nàng, A Kiều lập tức nhận sai, ta lần sau không dám ân ni trợn mắt nói chuyện ma quỷ. Lại có lần sau nàng còn dám ân ni nàng ở trên chỗ ngồi xoắn đến xoắn đi. Nhị đảng tòa không có Thương Vụ Tòa rộng mở, như thế nào động đều cảm thấy khoảng cách không đủ, nửa cái người đều dựa vào ở Hạng Vân Độc trên người. Lỗ tai gần sát hắn ngực, Hạng Vân Độc không nói gì, nhưng A Kiều có thể nghe thấy hắn tiếng tim đập, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, một tiếng so một tiếng mau. Hạng Vân Độc sờ sờ A Kiều đầu, hầu khẩu ngạnh trụ, hắn lần đầu tiên có thể thấy tử khí, thế nhưng là ở nàng nhân thân thượng, đói sao, muốn ăn cái gì sao, có muốn ăn hay không kem, A Kiều oai oai đầu. Mỗi lần hắn nói như vậy thời điểm chính là không trách nàng. Loại thái độ này làm nàng vừa lòng. A Kiều nhếch lên khóe môi. Phát ra từ nội tâm tán thưởng. Hạng Vân Độc, ta cũng thật thích ngươi. Nói xong nàng liền dựa vào Hạng Vân Độc trên vai. Chờ ăn kê monster Hạng Vân Độc thế nàng mua một hộp. Xem nàng mở ra nắp hộp ăn đến cao hứng. Dùng thần thức cùng lão Hàn câu thông. Hắn hỏi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết, lão Hàn xác thật biết, lần đầu tiên thấy A Kiều thời điểm hắn liền thấy, Hạng Vân Độc tổng hội thấy, nhưng không nghĩ tới tới ngày này tới nhanh như vậy, Hạng Vân Độc lần này thăng nhiệm, vẫn là bởi vì đưa về Ngọc Đường Xuân, cái kia niên đại thương vong vô số, quỷ sai ở nhân gian có câu không song vong hồn, nghe nói ngay lúc đó sinh tử thiêm là một ống phát ra đi. Quỷ sai nhóm cõng ống thẻ giống cõng sai hòa, mỗi quá đầy đất thấy đổ nát thê lương, chó hoang kiếm ăn, liền đem cái thẻ giải đi ra ngoài, này đó bút thiêm sẽ đinh trụ vong hồn một người tiếp một người chồng lên sai người xích sắt, từ sai người tiếp dẫn đưa vào địa phủ, khẩn cầu kiếp sau đầu thai cái thái bình thời đại, cái gì là loạn thế, kia đó là loạn thế. Ngọc Đường Xuân chính là loạn thế trung rơi rớt một hồn. Cũng may nàng bị chấp niệm sở mê, vẫn luôn lưu tại Bạch gia nhà cũ, trừ bỏ đam mê ở ban đêm làm hỷ sự ở ngoài. Không ra cái gì đại loạn tử, lúc này mới không có kinh động quỷ sai. Hạng Vân Độc cấp tiền bối bổ lậu, bắt như vậy cái sớm nên vào địa phủ vong hồn, một chút liền đủ chuyển chính thức tư cách. Bằng không hắn khả năng muốn lại quá nửa năm mới có thể thấy Trần Kiều trên người vòng quanh tử khí. Hàn Cương đầy cõi lòng xin lỗi nhìn hắn, cùng Khương Thần Tiểu Chu mấy cái bất đồng, Lão Hàn cơ hồ là vừa tiếp xúc cũng đã nhìn ra. Hạng Vân đọc về điểm này tâm tư, ở hắn trước mặt giấu không được, Lão Hàn cũng biết Khương Mật sự, lúc ấy trong đội còn trộm thảo luận quá, đánh đố bất quá bao lâu liền phải uống Hạng Vân độc rượu mừng. Nhưng Hạng Vân độc cố tình là đối cái này đem chết nữ hài động tâm ân đi, nàng. Nàng còn có bao nhiêu lâu? Hạng Vân độc gian nan hỏi ra này một câu, hắn công tác chính là như vậy. Thường xuyên tiếp xúc không hề dấu hiệu tử vong, nhưng vào giờ phút này, hắn thậm chí không thể nói ra một câu càng tốt nói tới. Mỗi một chữ đều phải áp lực cảm xúc, Lão Hàn thở dài một tiếng, như vậy nùng tử khí, đã ngưng tụ thành sương mù, Dương Thọ cũng liền không đến một năm ni chính là nàng như vậy khỏe mạnh, ăn đến nhiều. Ngủ ngon, nhắm mắt lại giả bộ ngủ lại trộm híp mắt xem người thời điểm. Cổ linh tinh quái, không còn có so nàng càng tươi sống nữ hài nhi, Lão Hàn đương quỷ sai không lâu, nhưng qua tay tử vong không ít, liếc mắt một cái trông ra, mỗi người sinh bất đồng, chết cũng bất đồng, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho Hạng Vân độc, khỏe mạnh vô tật giả thân chết, tất là đột nhiên bị tai họa bất ngờ, đột tử. Là sở hữu cách chết chung khó nhất đoán trước. Ai cũng vô pháp ngăn chặn ngoài ý muốn phát sinh, tỷ như Lão Hàn, hắn chết chính là cùng nhau đột phát sự kiện, Hạng Vân độc hầu khẩu căng thẳng, ôm A Kiều cánh tay cũng đi theo buộc chặt, A Kiều ngẩng đầu lên xem hắn, ngậm đào kem muỗng nhỏ từ, ngoan đến giống chỉ cừu con, có biện pháp nào có thể tránh cho sao, nàng cỡ nào tươi sống, như thế nào sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ, Vân độc, ta biết người ý tứ. Nhưng này thật không phải ngươi ta có thể nắm giữ, Lão Hàn thở dài xem hắn. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, có từng lưu ngươi đến canh năm ni khi nào chết, chỗ nào chết, loại nào cách chết, ở sinh tử mỏng chung một bút bút ký tài kỹ càng tỉ mỉ. Quỷ sai chức trách chỉ là câu vong hồn, có hay không người là nên tao tai họa bất ngờ chết đi. Nhưng lại sống sót, Hạng Vân độc duỗi khẩn cánh tay. A Kiều ăn xong rồi một hộp kem, ở hắn trong lòng ngực ngủ rồi, nhíu nhíu chóp mũi, hoa đến thoải mái dễ chịu, bởi vì Hạng Vân độc không có giáo huấn nàng, nàng càng thích hắn, vì thế thấu đến càng gần, lỗ tai nghe hắn tiếng tim đập đi vào giấc ngủ, Lão Hàn trầm mặc không nói, Hạng Vân độc đem A Kiều gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Lúc này bất chấp thân phận cùng tuổi, hắn sợ một buông tay. Nàng đã không thấy tăm hơi, Lão Hàn lắc lắc đầu, khuyên hắn, Vân độc, ngươi hiện tại tích góp phúc báo, có lẽ kiếp sau, các ngươi còn có duyên phận kiếp sau quá xa, kiếp sau hắn cùng nàng, lại như thế nào còn sẽ là hiện tại bộ dáng. Hạng Vân độc biết Lão Hàn là sẽ không nói cho chính mình, nhưng hắn không nói lời nào, đại biểu là có khả năng, hắn đối Lão Hàn gật gật đầu. Ta biết, ta sẽ nhìn là Mani, nhất định sẽ có kéo dài nàng thọ mệnh phương pháp. Lão Hàn nhíu nhíu mày, cũng không hề khuyên, chờ hắn lại nhiều dẫn độ một ít vong hồn, liền sẽ minh bạch, sinh tử việc là bất đắc dĩ nhất gì. Lão Hàn thở dài một tiếng, ẩn thân mà đi, xe ù ù xuyên qua đường hầm, thùng xe nội chợt tối sầm lại, A Kiều ở hắn trong lòng ngực mấp máy một chút. Hạng Vân độc vươn tay che lại nàng lỗ tai, lòng bàn tay che lại vành tai, bọn họ như vậy gần, như vậy hắc, như vậy ầm ĩ, phảng phất thế gian chỉ có bọn họ hai người. Hạng Vân độc đột nhiên cúi đầu, ngón tay phất khởi A Kiều giữa trán toái phát, ở nàng hơi lạnh trên mặt rơi xuống một cái ấm áp hôn. Xe thực mau xử ra đường hầm, ánh mặt trời trọng lại xài tiến cửa sổ xe. Trong tai lại lần nữa vang lên các hành khách nói chuyện thanh. Giống như vừa mới, ở cái này trong xe cái gì cũng không có phát sinh quá. Hạng Vân độc nhảy ra một kiện áo khoác, cái ở hắn cùng A Kiều hai người trên người, kéo qua đỉnh đầu, muốn cho hắc ám dừng lại càng lâu một ít. A Kiều bỗng chốc mở mắt ra, cuộn lên ngón tay, nhẫn nại không đi vuốt ve vừa mới bị hắn hôn môi địa phương. Nàng đôi mắt chừng đến tròn tròn, trong lòng một mảnh mơ mịt, Hạng Vân độc làm gì vậy nha? Mãi cho đến đoàn tàu dựa trạm, A Kiều vẫn là ngốc ngốc. Hạng Vân Độc nắm tay nàng mang nàng xuống xe. A Kiều muốn tránh ra, nhưng Hạng Vân Độc chặt chẽ nắm nàng. Hạ sân ga mới đối nàng nói. Tới đều tới, phải hào hào chơi một chút lại trở về cũng đúng. Mấy ngày nay ta sẽ rất bận. Ta tìm cái khách sạn. Ngươi ngoan ngoãn ngốc tại khách sạn. Chờ ta vội xong liền mang đi chơi. Được không? Ta đã tìm hảo khách sạn lạp. A Kiều duỗi tay vung lên. Tiền Nhị kéo hai cái đại cái dương lại đây. Hắn một bên thở dốc một bên cười khổ. Ánh mắt ở hai người giao nắm trên tay đánh cái chuyển. Nói tốt hạng đội đi công tác quản không được nàng đâu. Nguyên lai vẫn là tới tìm Tình Lang. Hạng đội, cái này, Trần Tiểu Thư nàng đi nói muốn tới tìm ngươi. Ta tưởng tượng không thể kêu chính nàng một người chạy xa như vậy lộ không phải. Ta liền đưa đến nơi này. Nàng chính là ta ân nhân cứu mạng. Ta đây liền đi rồi. Đi rồi, Hạng Vân Độc nói. Tới nhi, có sinh ý à, Tiền Nhị lắc đầu. Hắn ở Hạng Vân Độc trước mặt vốn dĩ liền lùn một mảng lớn. Bị hắn này mắt phong đảo qua, liền càng không dám ngẩng đầu. Như vậy đi, ngươi cũng đừng tiếp sinh ý. Nàng mấy ngày nay muốn đi chỗ nào? Ngươi bồi, chậm trễ thời gian, ấn thiên tính tiền. Hạng Vân Độc nhìn Tiền Nhị liếc mắt một cái. Biết Tiền Nhị chính là cái giả kỹ năng, so Bạch Trạch kia mấy cái còn không bằng. Chính hắn tiếp sống. Không bị sống, hố chết liền tính may mắn. Tiền Nhị đều đã bị tiểu cô nãi nãi cấp hố. Trừ bỏ nhận mệnh còn có thể làm sao bây giờ. Nhưng hắn nghĩ đến A Kiều tùy tay đưa cho hắn cái kia tiểu ngọc kiện. Hắn vừa mới ở trên xe thưởng thức một đường. Hận không thể đem tùy thân trang bị lấy ra tới nhìn kỹ. Kia chính là thật hóa. Nếu là hống đến tiểu cô nãi nãi cao hứng. Nàng ngón tay phùng lậu điểm nhi đồ vật. Nói không chừng nhi đủ hắn ăn 30 năm, này bút mua bán đó là ổn kiếm không bồi. Hạng đội, ngài nói lời này, đã có thể cùng ta ngoại đạo, ta thiệt tình lấy ngài đương bằng hữu chỗ, như thế nào có thể lấy tiền đâu. Ta ở chỗ này cũng có mấy cái bằng hữu, chiêu đãi người kia có cái gì khó, làm A Kiều một người đi tìm khách sạn tìm cảnh điểm. Còn muốn xếp hàng tìm ăn cơm địa phương. Hạng Vân Độc xác thật không yên tâm, Tiền Nhị ở còn có thể lúc nào cũng liên lạc được với. Hạng Vân Độc đem hai người bọn họ đưa đến khách sạn. Lại thật sâu nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Ta đi công tác, ngươi có chuyện gì liền lập tức liên lạc ta, hắn ngữ khí so bất luận cái gì thời điểm đều phải ôn. Nhu, A Kiều rũ mắt, hơi xấu hổ, ngô, một tiếng. Hạng Vân Độc lúc này mới rời đi. Như thế nào cao hứng như thế nào sống. Tồn tại liền rất cao hứng. Hạng Vân Độc còn có thể nhớ tới A Kiều nói những lời này khi ngữ khí. Hắn sẽ không đóng lại nàng. Không cho nàng lên phố. Hạn chế nàng tự do. Lấy này tới phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Như vậy tồn tại như thế nào sẽ cao hứng. Hắn từ nàng tính tình. Làm nàng ái làm gì liền làm gì đi. A Kiều ở khách sạn phòng dạo qua một vòng. Lỗ tai căn còn năng hồ hồ, nàng một chút cũng không biết Hạng Vân Độc đã trải qua cái dạng gì thiên nhân giao chiến. Lặng lẽ gọi điện thoại cấp Hồ Giao, để lại cái tâm nhãn, giả mô giả dạng hỏi nàng, các người yêu, có thể cùng người yêu đương sao? Nàng xem qua cái kia điện ảnh, bên trong yêu cùng người liền thông hôn, lại còn có sinh hài tử. Hồ Giao từ dạy A Kiều mị hoặc chi thuật. Liền lấy A Kiều nửa cái sư phó tự cho mình là đồ nhi có việc tương tuân, nàng khẳng định đến hảo hảo dạy dỗ, kia đương nhiên không được, yêu cùng yêu chi gian đều cách tộc đàn, chúng ta cho nhau chi gian cũng không cũng thông hôn, sinh ra tới hài tử huyết thống không thuần. Yêu lực càng suy nhược, có căn bản đều thành không được yêu, là cái dị dạng, sau lại trong tộc trưởng lão liền không được vượt chủng tộc thông hôn. Hiện tại so quá khứ lại khai sáng đến nhiều, tỉ như miêu khoa cùng miêu khoa yêu tinh thông hôn, cái gì lão hổ nha con báo nha miêu nha, sinh ra tới hai tử không sai biệt lắm, trong đó miêu yêu là miêu khoa loại chung được hoan nghênh nhất. Khuyển khoa cùng khuyển khoa thông hôn, nhưng lang coi thường cầu, hồ ly chỉ cùng hồ ly thông hôn, nhưng giống Hồ Giao như vậy đại tộc, là không lo hôn nhân. Đảo có không ít dã hồ ly tinh, muốn gả Tiến Thanh Khâu, hảo cầu được tộc đàn bảo hộ. Hiện tại tuy rằng không giống trước kia, nhưng có tộc đàn dễ làm sự. Tỷ như Hồ Giao, tới rồi tuổi tốt xấu có thể cho an bài cái nhân viên công vụ đương đương. Yêu tinh cùng người yêu đương kia khẳng định không chuyện tốt a. Ngươi không thấy quá Tân Bạch nương tử truyền kỳ a, Hồ Giao thuận miệng nói. Không tu hành tốt yêu tinh trên người có yêu khí, Tiểu Thanh cùng người Xuân Phong nhất độ, không phải hơi kém đem người hại chết sao? Cuối cùng đành phải uống vong tình thủy. Ngươi nói nhiều thả mà đi, Hồ Giao thuận miệng bậy bạ, dùng phim truyền hình đương ví dụ dạy dỗ đồ đệ, nhắc lên hai câu phát hiện Liễu Vạn Thanh ở nàng phía sau. Ánh mắt ám sâu kín nhìn nàng, nàng đè thấp thanh âm, ta đi làm đâu, tối nay lại nói a, nói xong treo điện thoại. Liễu Vạn Thanh mi môi khẽ nhúc nhích, lộ ra một chút ý cười, như thế xem ra, kim ốc nhưng thành, hắn liếc Hồ Giao liếc mắt một cái. Cái này ngốc hồ ly, loại này chuyện ma quỷ thế nhưng cũng có thể lừa đến quá nàng. Hắn đem một chồng hộ khách danh sách ném tới Hồ Giao trên bàn. Tuy tay biến ảo ra một cái tiểu giá sách, mặt trên bãi đầy sách cổ. Ngươi vẫn là nhiều đọc đọc sách đi, Hồ Giao khó hiểu. Chờ Liễu Vạn Thanh đi rồi, nàng mới phản ứng lại đây. Lập tức bạo nộ, người mẹ nó dám nói lão nương lớn lên xấu. Tuy tay biến ra một mặt gương, tỉ mỉ chiếu chính mình mặt, từ lông mày nhìn đến miệng, chỗ nào xấu, lão nương đẹp hơn thiên hảo sao, mắt bị mù cây liễu tinh, sớm muộn gì làm người phách xài thiêu. A Kiều ở khách sạn trên giường lớn lăn một cái, thở ngắn than dài, vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu. Hạng Vân độc trộm thích nàng, nàng vuốt chính mình một viên quỷ tâm. Nơi đó đã hồi lâu không có nhảy lên qua. Tiền Nhị ở phòng ngoại, cung thân gõ gõ cửa. Xe đã an bài hảo, đồ vật cũng đều mua đầy đủ hết. Chúng ta có phải hay không xuất phát? A Kiều một lăn long lóc ngồi dậy. Đúng rồi, nàng phải cho chính mình viếng mồ mả đi. Hết chương.